Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, 169. Nhìn Mã Phụ càng nói càng hăng hái, mẫu thân mày liễu dựng đứng. Được rồi, ngươi ngậm miệng, ngươi điểm này kinh nghiệm xã hội, nói không chắc còn không con trai của ta nhiều. Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, không phải nghe ngươi thuyết giáo. Mã Phụ giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng tất tất một câu sau, liền cúi đầu uống rượu, không tái phát biểu bình luận. Mẫu thân biểu diễn một tay xuyên kịch trở mặt tuyệt hoạt, phía trước hung xong Mã Phụ, phía sau liền mỉm cười cho Mã Nhiên gắp hai chiếc đũa thịt món ăn, ấm tiếng khuyên giới nói, nhi tạp, cái kia họ Tô tiểu cô nương vóc người tuấn, không kém ngươi bao nhiêu, miệng nhỏ cũng ngọt, rất biết điều, ngươi cho rằng nhân gia cho ta cùng cha ngươi tặng lễ là ở đâm thọc, để chúng ta phê bình giáo huấn ngươi. Không phải như vậy, nhân gia đối với ngươi thú vị, biết chưa, nghe mẹ một câu, sớm một chút khai khiếu, đừng sai qua tốt như vậy duyên phận, rảnh rỗi để người ta mang về ăn bữa cơm. Mẹ ngươi ta thường thường nhìn ái tình kịch, sẽ không giống những kia trong tivi ác độc bà một dạng. Tuyệt đối cùng tiểu cô nương kia hợp, quan hệ mẹ chồng nàng dâu một khối này, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Hai người các ngươi a, chính là trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, cầm sắt hài hòa, thần tiên quyến lữ, nhất định muốn bỉ rực song phi, chấm ngoặc kép, bla bla. Mã Nhiên nghe huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, đẹp đẽ, hiểu chuyện, khôn ngoan, có lễ phép. Thảo lư học xã có người như vậy. Ha ha, hắn nhắm mắt cùng cha mẹ hàn huyên vài câu chuyện nhà. Kinh điển chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thức chia sẻ chính mình ở thảo lư học xã hiểu biết. Chỉ ăn bốn bát, Mã Nhiên liền để đũa xuống. Từ vali du lịch bên trong lấy ra hai bản Nhiên Võ, ném cho cha mẹ. Phía trước 800 chữ là nội khí nhập môn nội dung, nhất định phải nhớ kỹ đến. Tối hôm nay 7 giờ, ăn cơm tối sau, ta liền giúp các ngươi luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Mã Nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn có 8 giờ, lấy các ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể làm được. Cố lên, nói tất, Mã Nhiên chậm rãi đi trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng, cho cha mẹ bố trí bài tập cảm giác, rất phức tạp, bất quá, cái này cũng là vì bọn họ tốt. Không phải sao, Mã Nhiên khóe môi cắn câu, cười khẽ, sáng sớm ngày thứ hai, Mã Nhiên liền đi rồi chính mình trước vị trí cao trung. Ở trong văn phòng giáo viên nhìn thấy Chu lão sư, hai người còn không tán gẫu bao lâu, chủ nhiệm lớp cùng Triệu hiệu trưởng liền dắt tay nhau mà tới. Mã Nhiên, ha ha ha ha, ngươi quả nhiên trở về rồi. Tuy rằng đã sớm biết tiểu tử này sẽ nổi bật hơn mọi người, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, bản tin thời sự nâng lên đến tiên tri là ngươi chứ. Tuy rằng chưa cho chính mặt, nhưng ta dạy ngươi 2 năm nhiều, vừa nhìn liền biết là ngươi rồi. Ba người nhiệt tình dị thường, thoáng như hôm qua, ở trong mắt bọn họ, Mã Nhiên vẫn là kia cái sạch sẽ từng tới phân thiếu niên. Trừ bỏ khí thế ngày càng cường thịnh bên ngoài, trên người không có phát sinh quá biến hóa lớn. Bây giờ Mã Nhiên duy trì nhất quán thiết lập nhân vật, từ ngọn tóc đến móng tay khâu đều không nhìn thấy nửa điểm dơ bẩn, cho bụi, thanh thanh sảng sảng, cho người một loại vui tai vui mắt, không dính một hạt bụi cảm giác. Lão sư được, hiệu trưởng được, đến đưa bài tập một ban khóa đại biểu, đem một sấp vở đặt ở Chu lão sư trên bàn, tầm mắt nhưng vẫn dính ở trên người Mã Nhiên, chuyển đều chuyển không mở. Đối phương cẩn thận mỗi bước đi rời đi văn phòng sau, bên ngoài phòng làm việc ngay lập tức sẽ vang lên âm thanh của hắn. Này này, lúc trước nhị ban cái kia giả làm heo ăn thịt hổ hơn 2 năm thiên tài siêu cấp trở về rồi. Mã Nhiên, là gọi danh tự này không sai chứ? Sắc phi nữ thần cũng quay về rồi. Ha ha, nhân gia nhận thức ngươi sao? Ngươi như thế quan tâm làm gì? Ai, ta liền thuận miệng một câu hỏi. Cho tới như thế đỗi ta à? Ngươi chuyện ra sao? Ta chua rồi. Ngươi biết không? Ta hoài nghi Mã Nhiên đã trở thành siêu phàm giả rồi. Hắn hiện tại khí chàng thật mạnh. Siêu cấp cường. So với đang hot ngôi sao còn mạnh hơn. Cùng hắn đứng chung một chỗ. Ta cảm giác mình lại như là một con chó vườn. Loại kia xuất phát từ nội tâm cho là mình là con chó vườn cảm giác. Các ngươi là không hiểu. Các ngươi không biết được. Ta vừa nãy nhìn nhị ban chủ nhiệm lớp, Chu lão sư, Triệu hiệu trưởng cùng Mã Nhiên đứng chung một chỗ. Khí chất phương diện vừa so sánh. Ba cái kia ngay lập tức sẽ có vẻ hèn mọn. Tầm thường. Không đáng nhắc tới. Kém quá xa. Chính là không biết được Mã Nhiên đến cùng là tu luyện nội khí võ đạo. Vẫn là giác tỉnh siêu năng lực. Thất toàn kiếm đạo đây. Lời truyền miệng đồ vật. Ngươi sẽ không thật tin chưa? Thương minh tinh kiếm thủ lâm cầu bại cái gì? Những khác không đề cập tới. Ta liền một vấn đề thật liền, chư thiên thống nhất đo lường. Vạn giới nhân dân tiếng phổ thông thôi. Từ bản tin thời sự trên nhìn. Cái kia lâm cầu bại đến địa cầu trên thời gian một tháng cũng chưa tới. Vấn đề ngôn ngữ sao giải quyết? Ý niệm giao lưu. Âm thanh càng đi càng xa. Mã Nhiên nhấc mâu. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ba vị bị đánh giá là hèn mọn. Tầm thường, không đáng nhắc tới, giáo dục công tác giả. Từ bọn họ đỏ bên trong hiện ra đen sắc mặt trên. Khoảng chừng có thể đoán được. Vừa nãy vị kia khóa đại biểu bạn học. Kế tiếp nhất đoạn tháng ngày. Có thể sẽ không tốt lắm. Làm khó dễ đảo không đến nỗi. Làm thêm cái mấy trăm tấm bài thi. Độ khả thi vẫn là quá lớn. Chư thiên thống nhất đo lường. Vạn giới nhân dân tiếng phổ thông. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Câu nói này, rất yêu thích, sở dĩ, nhớ rồi, đơn giản hàn huyên một lúc sau. Mã Nhiên phân biệt cho chủ nhiệm lớp, Chu lão sư, Triệu hiệu trưởng từng người biếu tặng một quyển. Nhiên võ, đưa chính mình viết sách chuyện như vậy. Tình huống thông thường, là sẽ có chút lúng túng. Bất quá, thứ nhất Mã Nhiên ra mặt so sánh dày. Thứ hai, sách này cùng cái khác sách không giống. Đúng không từng tiến vào siêu phàm lĩnh vực người giá trị cực cao. Siêu phổ cục dựng thành sau. Những sách này, mỗi người có thể dựa vào thẻ căn cước kiện lĩnh miễn phí một quyền. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, này ba bản, cùng trên thị trường lưu thông phiên bản. Có chút không giống địa phương. Kỳ thực chỉ là thêm ra nội khí thập đoạn cùng thập nhất đoạn nội. Dung, siêu phàm phổ cập mở rộng, mặt hướng dân chúng, Nhiên võ, chỉ có nội khí tiền cửu đoạn phương pháp tu luyện. Mã Nhiên mở ra hai cái cấp độ, phương pháp tu luyện không có truyền tin. Nói các tỉnh lưu thông chính là tóm gọn bản, cũng không thích hợp, rốt cuộc, bất luận cái gì một tên có thể tu luyện tới nội khí cửu đoạn Trung Quốc công dân. Ở thông qua học xã sát hạch sau, không có phản xã hội. Phản nhân loại tư tưởng, bắt được nội khí thập đoạn thậm chí thập nhất đoạn phương pháp tu luyện, cũng không tính khó, chỉ có thể nói, Mã Nhiên cho ba người, là bìa cứng nạp liệu bản, trợ giúp ba vị giáo dục công tác giả tránh khỏi một ít bước đi. Chỉ là, không biết được bọn họ ở sinh thời, có thể hay không tu luyện tới nội khí cửu đoạn rồi. Đối với người bình thường mà nói, tài nguyên tu luyện kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Tự chủ không đủ, mới là nội khí lên cấp lớn nhất chướng ngại vật. Bắt được sách sau, Triệu hiệu trưởng tâm tình rất là kích động. Nỗ lực để Mã Nhiên làm một cái diễn thuyết. Khích lệ một hồi các bạn học, hắn rất nhanh sẽ bị Mã Nhiên dùng. Mọi người còn chưa có bắt đầu đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Hiện tại diễn thuyết, lưu với hình thức, đối các bạn học trợ giúp không lớn. Lần sau nhất định làm lý do ung dung thuyết phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.